One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 237, chương 235, nằm thương lawyer. Lạc, lawyer, Gáp nhỏ giọng gọi một câu. Chờ đợi lawyer đáp lại. Hiện tại là tình huống như thế nào? Không phải đã nói ngươi tìm ta truy, đuổi kịp ngươi liền hắc hắc hắc. Không, hai ta liền người thật đánh nhau sao? Làm sao ta còn không có xuất lực? Ngươi liền ngã xuống, loại này một đấm đánh vào trên bông cảm giác. Để Gáp ở ngực đoàn kia ứ hỏa không chiếm được phát tiết. Khó chịu vô cùng. Bất quá đối phương dù sao cũng là cái kia lỗ mãng lawyer. Nhìn lấy hải lâu thạch lan can cùng vách tường chung quanh bên trên vết rách. Kết hợp lawyer giờ phút này tư thế. Gáp trong đầu nhất thời sinh ra một cái lớn mật ý nghĩ. Tiểu tử này sẽ không phải là dùng đầu đụng hải lâu thạch a. Gáp hội loại suy nghĩ này thực cũng không kỳ quái. Hắn bản thân liền là lắp phi loại kia không đứng đắn tính cách. Mà lại tư duy một khi phát tán đứng lên. Đó là thoát cương husky đều đuổi không kịp loại hình. Thêm bên trên xuống tới trước chiến quốc căn dặn hắn phải cẩn thận một chút. Thuyết lawyer trong khoảng thời gian này đều tại tu luyện. Kết quả là, Gáp liền cho rằng, lawyer nhất định là khai phát ra một loại dùng đầu công kích chiêu thức. Chỉ bất quá hắn sai lầm đoán chừng hải lâu thạch độ cứng cùng tự thân chiêu thức uy lực. Trực tiếp đụng choáng ở nơi đó. Đợi lát nữa, hắn sẽ không phải đập đầu chết a. Muốn đến nơi này, Gáp nhất thời khẩn trương mấy bước chạy tiến lên. Sau đó miệng lớn thở phào. Còn tốt, dọa ta một hồi. Nguyên lai là nắm lấy hải lâu thạch thoát lực. Ngoặc kép chấm chấm, khụ khụ, Gáp, đại nhân, giúp. Giúp đỡ chút, giờ phút này, lawyer giả trang ra một bộ kiệt sức vô cùng bộ dáng. Đối Gáp giơ tay lên, bất quá hắn tay vừa nâng lên một tấc không đến độ cao. Lại lần nữa hạ xuống, trông thấy một màn này, Gáp nhất thời cảm thấy tâm lý thư sướng vô cùng. Lão hoài rất an, chật chật, ác ma quả thực năng lực giả a, trầm tĩnh lại Gáp nện bước cần ăn đòn bát tự bước. Một bước lắc một cái đi vào lawyer trước mặt móc lấy cất mũi. Lawyer, ngươi cái này bị hải lâu thạch khắc chế tình huống. So với ngươi say sóng triệu chứng đều không khác mấy thiếu a. Ngươi thật có trung tướng thực lực sao? Hải lâu thạch xác thực là năng lực người lớn nhất khắc tinh. Nhưng theo năng lực giả thực lực tăng cường. Phần này khắc chế hiệu quả là có thể bị triệt tiêu một bộ phận. Đương nhiên. Quả thực năng lực là đừng nghĩ dùng, nhưng bảo trì bình thường đi lại vẫn là có thể làm được. Theo lý thuyết, lấy lawyer hiện nay thực lực, cho dù nửa người đều dán tại hải lâu thạch bên trên, hắn cũng cần phải có sức lực chống ra mới đúng. Ây, lawyer giờ phút này cũng là chợt nhớ tới điểm này. Có chút yên lặng, bất quá kịch vốn đã lập, hiện tại chống ra chỉ sẽ khiến đối phương hoài nghi. Thế là hắn chỉ phải tiếp tục diễn tiếp. May mắn Gáp không phải chiến quốc này loại ý nghĩ kín đáo loại hình. Vừa nhìn thấy lawyer hiện tại bộ dáng, hắn liền hoàn toàn đem tâm tư đặt ở làm sao trào phúng lawyer phía trên qua. Căn bản không có chú ý tới điểm này. Thuyết lời này cũng bất quá là bởi vì lớn tuổi, kinh nghiệm phong phú, thông lệ đậu đen rau muống một chút. Nói dứt lời, Gáp cũng không đợi lawyer trả lời. Một mặt bỉ ổi ngồi xuống. Chế nhạo nói. Ha ha ha, lawyer, người cũng có hôm nay. Có muốn hay không ta hỗ trợ a? Loại này toàn thân thoát lực cảm giác rất khó chịu có phải hay không nha? Ta, nhẫn, nhìn trước mắt mỗ trung tướng biểu diễn. Lawyer vụng trộm thở sâu. Đè nén xuống một quyền của mình đầu đánh đi lên xúc động. Ha ha ha ha, người bộ dáng hảo hảo cười. Gáp càng nói càng muốn cười. Sau cùng không đợi lawyer cắt ngang hắn. Chính hắn liền không nhịn được khoa trương cười ha ha. Không được, dạ dày đau quá. Ha ha ha ha, tốt qua nửa ngày. Gáp mới rốt cục co lại dừng lại tiếng cười. Chậc chậc, ta không phải quả thực năng lực giả thật sự là quá tốt. Gáp xuất ra chiến quốc giao cho hắn hải, lâu thạch còng tay, dùng một ngón tay chống đỡ trên không trung đi dạo, cho chúng ta có thể qua tốt năm. Hiện tại cũng chỉ có ủy khuất người một chút. Gáp Tà Ác cười, đem lawyer tay nắm lấy, tay phải đem còng tay hất lên, soạt soạt một tiếng cho đội lên lawyer trên cổ tay. Làm xong những này, gáp từng thanh lawyer đẩy rời đi Hải Lâu Thạch Lan Can. Ôm ngực nhìn lấy ngã trên mặt đất lawyer. Xong, lần này, người cho dù có thiên đại bản sự cũng không có cách a. Nói chuyện, gáp thật to duỗi người một cái. Thật sự là, vui sướng một cái năm mới a. Ta đi trước, người liền trung thực đợi đi. Chờ qua hết năm, ta lại ra biển qua đem ấy cho bắt trở lại. Ân, thời gian này cũng liền hoàn mỹ. Không đúng, còn có Lạp Phi này hỗn đản tiểu tử. Ta phải đề phòng điểm. Miễn cho hắn cũng ra biển khi hải tặc. Nhìn lấy gáp tiếp tục nện bước cần ăn đòn bát tự bước. Càng chạy càng xa. Theo cái sau khi về hưu đi ra ngoài mua thức ăn lão đại gia tại nói thầm nhà mình tôn nhi một dạng. Lawyer lật cái đại đại bạch nhãn. Hợp lấy. Người nhà nguyên lai là chuyện này tại ghi hận ta. Ngẫm lại nguyên tắc bên trong. Gáp liền vẫn cho rằng nhường đường bay ra biển đi đến hải tặc đường kẻ cầm đầu cũng là sang. Ây lời nói. Bởi vì hắn huyết thống. Khi hải tặc có lẽ là một loại số mệnh. Bất quá bây giờ khác biệt. Lawyer đến. Gáp dứt khoát trực tiếp đem Ây ra biển nồi vứt cho lawyer. Cái này khiến lawyer bị thương rất nặng. Nguyên lai mình vẫn là một cái cõng nồi hiệp. Bất quá gáp hội đối mình ôm lấy loại này. Thật không minh bạch ác ý. Lawyer vẫn là có thể lý giải. Cái này bên trong. Càng nhiều là hắn đối với mình tôn nhi lo lắng. Ây thân phận không cần nói cũng biết. One Piece con trai của Roger. Đây là một cái kinh khủng bực nào thân phận. Nếu quả thật để gáp tại Luffy cùng Ây ở giữa chọn một ra biển. Hắn khẳng định hội lưu lại Ây mà không phải Luffy. Đây không phải hắn đối Luffy yêu. Thiết quyền. Không bằng Ây. Cũng không phải hắn không hiểu nam tử hắn vừa muốn đi ra sông sáo đạo lý. Mà chính là hắn khắc sâu biết, Ây thân phận huyết thống mang đến uy hiếp, làm tự mình trải qua Roger đời đời thế hệ trước. Hắn rất rõ ràng, Ây thân phận một khi bại lộ, sẽ nhấc lên một trận cỡ nào cự đại mà khủng bố phong bạo. Tại trận gió lốc này bên trong, hắn, hải quân anh hùng, tên tuổi, có thể căn bản không làm được cái gì. Mà Luffy khác biệt, tiểu tử này căn bản không phải loại kia đại gian đại ác tài liệu. Cho nên hải quân đối chán ghét trình độ chắc chắn sẽ không quá sâu. Có mình tại bên trong chu toàn. Cho dù là bị bắt cũng sẽ không có tánh mạng uy hiếp. Đương nhiên, đây là gáp bây giờ nghĩ pháp. Nếu như hắn biết hắn cái này nhìn như cười tâu tuét cháu trai ruột về sau hội làm cái gì lời nói. Cái lựa chọn này để liền. Khó mà nói a. Đốt thế giới chính phủ cờ xí. Đại náo tư pháp đảo. Tiếp nhận Nicole Robin, đánh thiên long nhân, trên đỉnh chiến tranh, Dressrosa, khiêu chiến tứ hoàng các loại sự kiện cộng lại. Luffy làm sai lầm, có thể tuyệt không tiểu, cho nên gáp đối lawyer ác ý, càng nhiều là đối ấy lo lắng. Lawyer đây là đơn thuần nằm thương, nhưng là, lại lý giải ra sao? Đây cũng không phải là gáp vung nồi cho mình lý do. Lawyer ngẩng đầu. Vạn trở mình một cái từ dưới đất bò dậy. Mà lại vấn đề bây giờ là. Vậy mà ăn Tết tiết đều không thả ta ra ngoài. Ách cho nông cảng. Các ngươi bày ra sự tình. Bày ra đại sự. Nhìn lấy trên tay Hải Lâu Thạch còng tay. Lawyer cái chán lập tức trở nên đen kịt một màu. Từng đầu tia chớp màu lam trong bóng đêm rình rập. Tựa như muốn đem xé mở. Vũ trang sắc. Ngạnh hóa. Sau đó. Ông. Ma lực chấn động, một đạo bén nhọn băng tạo mũi sừng ra hiện tại hắn trên trán. Màu xanh lam sẫm vũ trang sắc bá khí leo đi lên. Đem mũi sừng nhuộm đen, lăng liệt bên trong lộ ra một tia sát ý. Giơ tay lên, để mũi sừng nhắm ngay trên tay còng tay. Lawyer khẽ quát một tiếng. Băng long mũi sừng, miễn phí duyệt khí. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.